Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, săn bắn bất tử. Bất tử đạo nhân là năm đó phát động hắc ám náo động phía sau màn thủ phạm một trong. Đương thời đã không nhân tộc đại đế tại vị, một khi thoát khốn, chắc chắn tai họa chúng sinh, không bằng trực tiếp rào sát. Lấy đạo quả tẩm bổ bản thân, đại đế mệnh ta trấn thủ nơi đây, tự có hắn dụng ý chỗ, về phần cụ thể ra sao sự tình, ta không thể nói, còn nữa, chỉ cần có ta ở đây, hắn chạy thoát không được, có thể có chuyện gì, không phải liền là đường thành tiên a? Đại đế đã hóa đạo thiên địa, lại truy cầu cái kia hư vô mờ mịt chứng đạo thành tiên phương pháp có ý nghĩa gì? Không được, ta không thể vi phạm. Hai đại vô thượng thần linh đang thì thầm, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời tiết lộ mà ra, nghe được mấy lớn cực đảo thế lực hãi hùng khiếp vía. Cái kia thế nhưng là hoang cổ kỳ thần bí nhất đường thành tiên a. Thôi được, ta thụ đại đế chi mệnh trấn thủ thánh nhai, một mực không cách nào tự ý rời. Đại đế công tham tạo hóa, tuổi già càng là không có nuốt bất tử dược, liền thành công sống thêm đời thứ hai. Ta liền không tin đại đế sẽ như vậy tùy tiện chết đi. Làm thịt bất tử cái thằng này cũng tốt. Ta sẽ đi khắp Bắc Đẩu tìm kiếm đại đế tung tích. Cho nên mới nói săn bắn bất tử. Không phải vô thủy chuông xuất mã không thể. Cho dù có vô thủy chuông thần linh vị này dẫn đầu đại ca tự mình ra mặt làm việc, Phong Thần Bảng cũng tại kịch liệt tới biện luận hơn nửa ngày sau, mới khó khăn lắm nhả ra. Tốt, ta cùng ngươi. Vô thủy chuông thần linh trầm mặc một lát sau, trịnh trọng trả lời chắc chắn. Làm vô thủy đạo binh nó, kỳ thật rõ ràng hơn vô thủy trạng thái. Đại đế khí tức sớm đã triệt triệt để tan biến tại phiến thiên địa này ở giữa. Lại không một chút sinh mệnh ba động lưu lại. Nếu là có, cho dù đại đế ở xa vô tận tinh vực bên ngoài cái khác sinh mệnh cổ tinh, cũng hoặc ẩn núp vô thượng tiên nguyên, nó đều biết có cảm ứng. Đáng tiếc cũng không có. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đại đế sớm đã cách chúng mà đi, hóa đạo thiên địa, nhưng đã Phong Thần Bảng muốn đi lượt Bắc Đẩu tìm kiếm đại đế tung tích, vậy liền cùng nó đi tới một lần, coi như là chiêm ngưỡng đại đế ngày xưa lưu lại âm dung tiếu mạo. Ha ha ha, tốt, vô thủy chuông, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiểu Hắc cùng xỏa điều, luôn nói ngươi là không ai được tình cảm cục sát tới. Phong Thần Bảng cất tiếng cười to, toàn thân ánh vàng sáng chói, chấn động lòng núi. Vô thủy chuông, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi tránh ra, ta đến thả cái kia yếu gà ra. Gián thiếp tại giữa sườn núi màu vàng thần bảng ầm ầm buông ra, chấn vỡ vô số quái thạch cổ mộc, hóa thành bột mịn. Đám người lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Giống, vô thủy, ngươi rốt cục muốn động thủ rồi sao? Nó phát ra nhất là ánh sáng hừng hực, chiếu rọi thiên khung. Bị phong sơn bụng ở trong bất tử đạo nhân cũng phảng phất phát giác được tận thế đến, phát ra cực đoan tuyệt vọng gào thét. Cửu thiên thập địa, bất kỳ cái gì một vị có thể chứng được hoàng đạo chính quả cự đầu đều không phải đồ đần. Bất tử đạo nhân rất rõ ràng năm đó cường thế vô cùng vô thủy, đưa tay giữa liền có thể nghiền chết mình. Sở dĩ phong tại thánh nhai, tuyệt đối là có khác mưu đồ. Tắm rửa vô tận thánh huyết trung ương thánh nhai nứt ra, dáng lành ngút trời, xé rách thiên khung. Từ đó bay ra một khối lượn lờ vô số tia rửa vô thượng tiên nguyên, cùng một cái khác đầy lít nha lít nhít đại đế trận văn bằng đá cổ quan. Tiên nguyên bên trong phong ấn bất tử đạo nhân nguyên thần, trong thạch quan táng lấy hắn đế khu. Đáng ghét, nguyên lai thân thể của ta vẫn luôn tại. Vô thủy tiểu nhi, ngươi đến tột cùng đang mưu đồ gì đó? vô thượng thần nguyên bên trong nguyên thần điên cuồng giãy giụa gào thét. Ý đồ cùng thân thể hợp nhất, năm đó trận chiến kia, hắn bị đánh cho linh nhục tách rời, nguyên thần cùng thân thể ở giữa liên hệ cũng bị chém đứt. Vốn cho rằng bị hủy đi, nguyên lai gần trong gang tấc, ngay tại bên người, chỉ tiếc chỉ xích thiên nhai, một bước kia từ đầu đến cuối không cách nào cất bước. Nguyên bản nguyên thần liền bị thương rất nặng, lại không có nhục thân, một thân khủng bố chiến lực lập tức đi 7-8, có thể xưng sử thượng yếu nhất hoàng đạo cự đầu. Đây cũng chính là vô thủy dụng ý chỗ, không nói có thể lực chiến hoàng đạo cự đầu kẻ thành đạo khác biệt. Chính là cách cực đạo chi cảnh vẫn có khoảng cách nửa bước sắp thành đạo người. Đều có thể uy hiếp được nó, thuận tiện trấn áp trông coi. Không phải là nói bất tử đạo nhân chỉ còn lại nguyên thần a? Làm sao còn có nhục thân? Cái kia nhưng là chân chính đại đế thân thể, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Chư thánh liếc nhau, cùng nhau biến sắc. Hoàng đạo cự đầu chỉ dựa vào nguyên thần tác chiến, cùng đế khu còn tại, linh nhục giao hòa lúc phát huy ra cực hạn chiến lực tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Đây cũng là bọn họ có lòng tin tiền đề. Không ngại, hắn lấy không được nhục thân. Trung ương thánh nhai sụp đổ phía sau, ánh vàng càng thêm rực cháy, phong thần bảng thoát ly ngọn núi, bay tới không trung. Tỉnh lại khắc đầy hư không vô thủy trận văn, bày ra thiên la địa võng, phong tỏa cả phiến thiên địa, đã là phòng ngừa bất tử chạy thoát, cũng là che đậy đại chiến chấn động. Vừa dứt lời, ngụm kia phong lại bất tử đạo nhân nhục thân thạch quan đã xa xa bay lên. Siêu, một tiếng vọt hướng phong thần bảng, thu vào trong bảng thế giới chấn áp. Đem nhục thể của ta còn trở về a. Tiên vụ mờ mịt vô thượng đạo nguyên, ong ong, điên cuồng run rẩy. Bị phong tiên nguyên ở trong bất tử đạo nhân như hổ phách không thể động đậy. Nhưng tại lúc này, bị cắt chém thành vài miếng rải rác phân bộ mảnh vỡ nguyên thần lại tại một cỗ vô hình sức mạnh to lớn khu động phía dưới, hướng khu vực trung ương bơi đi, dần dần dung hợp. Đã sớm biết vô thủy có khác mưu đồ, bất tử đạo nhân há lại sẽ ngồi bất động chờ chết. Bao nhiêu mấy vạn năm tuế nguyệt, hắn một mực tại yên lặng tiếp tục lực lượng, chờ đợi phá xác ngày đó. Lập tức dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Trừ tương đương với vô thủy đại đế một cái tay lực lượng phong thần bảng bên ngoài, có khác bảy đại cực đạo đế binh, ba tôn đại thánh cùng hai vị thánh nhân, có khác một chút tạp ngư, trình diện, khí thế hung hung, ánh mắt bất thiện, địa thế càng thêm hung hiểm khó lường. Cho dù bỏ nhục thân, trực tiếp nguyên thần bỏ chạy cũng không thể có thể, chỉ có cưỡng ép xông quan, cầm tới đế khu, khôi phục 6-7 thành chiến lực, mới có đánh một trận định càn khôn, thong dong chạy thoát nắm chắc. Đông, vô thượng tiên nguyên đột nhiên vỡ ra, như hóa thạch sống đồ cổ tử kim quan đạo nhân cực tốc từ đó thoát ra. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, bay thẳng giữa không trung mà đi. Ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, cố ý để ngươi vụng trộm tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng, mới khôi phục những lực lượng này. Thật là khiến người thất vọng a. Tương đương, nào ngờ giữa không trung phong thần bảng, đối với đây hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ gặp trải rộng 3000 dặm hư không màu vàng thần bảng, hào quang tỏa sáng, cực điểm sáng chói, áng vàng ngút trời, hóa ra một cái cực lớn bàn tay màu vàng óng đập xuống. Một giây sau, lấy kiên quyết phong thái phóng tới thiên khung bất tử đạo nhân, liền như vung như con ruồi bị bàn tay lớn màu vàng óng một bàn tay vỗ trúng. Một đầu cắm hướng mặt đất, phong thần bảng, ngươi chỉ là một giới phong ấn bí bảo. Bất tử đạo nhân lấy tốc độ nhanh hơn theo khe rãnh bên trong vọt lên, hiện ra vô số tàn ảnh lại lần nữa tận trời. Tay bấm vô thượng đạo ấn, đánh về phía màu vàng thần bảng. Đông, bàn tay lớn màu vàng ống lần nữa đập xuống, đem bất tử đạo nhân đập ngã trên mặt đất. Ngươi muốn chết, Đông, ta, Đông. Bất tử đạo nhân không biết mệt mỏi xông lên thiên khung, lại bị không thay đổi chút nào bàn tay lớn màu vàng ống lần nữa đánh về. Khe hở bò đầy nguyên thần, hình tượng rất là khủng bố. Lòng đất miệng hố khổng lồ càng lúc càng lớn. Ùm ụp trên trận, không hẹn mà cùng vang lên từng trận nước bọt nuốt thanh âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN